Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 126, nước sôi lửa bỏng. 2/10, thu đặt mua. Trong video cho, phía trước cũng còn rất tốt đẹp. Liền là video phần cuối. Mấy cái NPC đối thoại, để người có chút xấu hổ. Tình cảm, các ngươi là nhặt nhạnh chỗ tốt à? Vẫn là đi theo phó đội trưởng nhặt nhạnh chỗ tốt. Có như thế cao thủ tại. Còn chết nhiều người như vậy. Phương Nguyệt nhịn không được che mặt. Hắn phát hiện phía bên mình cùng người chơi bình thường chênh lệch. Tựa hồ có chút lớn. Liền cái này chiến tích. Đừng nói là hắn. Liền là thả trên người Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu đều không có ý tứ ra bên ngoài nói ra. Kết quả diễn đàn trên người chơi. Lại phảng phất muốn xem như cái gì oanh thiên động địa đại sự. Các loại khoe khoang, vẫn không quên mang Phương Nguyệt tiết tấu. Được thôi, các ngươi cao hứng liền tốt. Phía dưới hồi thiếp người, đại bộ phận đều cực kỳ kích động biểu thị. Người chơi bình thường cũng có thể giết quỷ dị. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nhưng rất nhanh liền có hiểu công việc người. Nhảy ra hồi thiếp, a liền cái này. Hơn 100 người giết cái trong trò chơi yếu nhất, mới sinh quỷ, vẫn là bị đội trưởng đánh cho tàn phế. Phối hợp thủ vệ đội phó đội trưởng, tăng thêm hơn 100 người vây công, mới miễn cưỡng giết chết. Người đầy cũng có thể thổi. Ngã Phật, phía trên đều là bại não sao? Các ngươi có chút đầu óc được hay không? Mặt hàng này còn muốn cùng Dạ Sắc Lê Minh so. Ta nôn, các ngươi đâu? Không phải đâu. Hơn 100 người giết một con quỷ dị. Cũng có thể nói người chơi bình thường đứng lên. Còn chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Chúng ta choáng váng. Huynh đệ, không yêu cầu ngươi đơn giết. Lúc nào ra cái người chơi 100 người tiểu đội. Vây giết một con đầy máu quỷ dị là được. Làm không được điểm ấy. Đừng đi ra người giả bị đụng Dạ Sắc Lê Minh. Thật, van ngươi. Đầy màn hình xấu hổ. Ta đều thay các ngươi đỏ mặt. Đây chính là không đầu óc tân thủ phát bài viết sao. Yêu yêu. Lần sau ta cũng ra một cái video. Liền chờ thủ vệ đội trưởng đem quỷ dị giết tới một điểm máu. Ta lại đơn ăn thu hình lại liền xong việc ngao. Sắt lỏng nhóm. Lục ca bắt đầu ngao. Nôn. Người giả bị đụng cũng lấy ra chút thực lực được hay không? Moderator đâu? Đem người phong hào, đem thiếp mời xóa, ta bị buồn nôn đến. Nói thật, Phương Nguyệt cảm thấy thiếp mời video vẫn có chút nội dung. Liền là người giả bị đụng hành vi bị hắn đáng yêu fan hâm mộ đuổi theo phun ra thật nhiều lâu. Phía sau hồi thiếp, Lý Lão Đại thậm chí cuối cùng tự mình ra giải thích nói xin lỗi. Phương Nguyệt lại đổi mới một chút, phát hiện tiêu đề cùng nội dung đều tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Thậm chí cũng không dám dẫn hắn tiết tấu. Tiêu đề trực tiếp không có Dạ Sắc Lê Minh cái này nóng từ. Quả nhiên, hồi thiếp số lượng lập tức thiếu một mảng lớn. Nhiệt độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Phương Nguyệt cảm thấy, Lý Lão Đại thiếp mời. Vẫn rất có trước xem tính. Người chơi bình thường tại thuộc tính còn không tăng lên tới trình độ nhất định bên trên. Bão đoàn sưởi ấm, số lượng thủ thắng cũng không có vấn đề gì. Thậm chí có thể nói là chất lượng tốt đánh giết quỷ dị một loại phương thức. Lại thêm tìm thủ vệ đội hỗ trợ kiềm chế quỷ dị. Rõ ràng là một đầu nhưng phát triển thuộc tính tăng lên phương thức. Liền là nhân số nhiều lắm. Tỷ lệ tử vong cũng cao. Giết một con quỷ dị. Gánh vác xuống tới ban thưởng đoán chừng ngay cả 0.1 đều không có. Phương Nguyệt cũng từng tham gia mấy lần đánh giết quỷ dị trợ công. Đối trợ công ban thưởng quy tắc cũng có nhất định lý giải. Đầu tiên, trợ công đánh giết quỷ dị, tạo thành tổn thương là tối trực quan thu hoạch được tham dự ban thưởng phương thức. Tiếp theo liền là thu được tổn thương, cũng coi là làm ra cống hiến. Chỉ bất quá đại bộ phận thời điểm, thu được quỷ dị công kích, hơn phân nửa là người nếu không có. Cho nên có rất ít người biết điểm ấy. Trở lên hai điểm đều là cùng chiến đấu cùng một nhịp thở. Còn có chút ẩn hình quy tắc là chính Phương Nguyệt suy nghĩ ra được. Tỉ như tham dự chủ công thời điểm, nhất định phải tại quỷ dị chung quanh, không thể cách quá xa vân vân. Mặt khác chính là, người chơi số lượng, sẽ gánh vác trợ công quỷ dị ban thưởng. Tham dự trợ công người chơi càng ít, ban thưởng liền sẽ càng tập trung. Tham dự người chơi càng nhiều, ban thưởng càng phân tán. 100 người đại đội, muốn có được 0.1 thuộc tính ban thưởng, còn không bằng đi nhiều hơn tu luyện thô tục võ học, hoặc là rèn luyện cơ sở công, chướng thuộc tính tốc độ, tuyệt đối phải so tham gia 100 người đại đội thực sự nhanh hơn nhiều. Sau cùng lời nói, trợ công ban thưởng bên trong, có một đầu vô cùng trọng yếu quy tắc, đó chính là quỷ dị cường độ, quyết định trợ công lúc cho thuộc tính ban thưởng trình độ. Nếu như quỷ dị cường đại, cho ban thưởng tự nhiên không tầm thường. Quỷ dị nhỏ yếu, trợ công cho ban thưởng tự nhiên ít đến thương cảm, thậm chí không có. Đây cũng là Phương Nguyệt tổng kết ra suy đoán. Cảm giác là 89/10. Lấy trợ công ban thưởng làm tham khảo tiêu chuẩn. Như vậy tốt nhất tình huống, liền là bắt trước thủ vệ đội. 6 người một đội, lại phối một người đội phó hoặc lĩnh đội cấp bậc cường giả dẫn đội. Chuyên môn tìm những cái kia tiểu quỷ dị giết, để phó đội trưởng nhóm là chủ lực kiềm chế, người mới người chơi phụ trợ ở bên, cọ trợ công ca tổn thương, chậm rãi phát dục, bất quá đây là lý tưởng tình huống dưới, rốt cuộc phó đội trưởng NPC không phải nói có là có. Lĩnh đội cái gì khả năng thực lực không đủ, không di chuyển được người mới, mặt khác quỷ dị cũng không phải muốn chạm liền đụng phải cấp thấp quỷ dị. Nói không chừng liền đến cái huyết cấp, đem người toàn giết, mặt khác cái gọi là 6 người người mới đội, người ở bên trong chỉ ít thuộc tính cũng phải có 7-8 điểm ngự lực đi. Nếu không cho quỷ dị cạo gió cũng không trợ công ban thường, còn có tá lực cũng phải cao một chút, nếu bị quỷ dị đụng một cái liền chết, cọ trợ công đều không có cơ hội cọ. Tóm lại, ý nghĩ là rất tốt đẹp, áp dụng lại vấn đề nhiều hơn. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, đem những nội dung này thoáng tổng kết dưới, yết giá 100 nguyên, liền phát đến diễn đàn bên trên. Ta hiện tại cũng là danh nhân, xách cái giá tiền không quá phận đem, người khác có thích mua hay không thôi. Phương Nguyệt cũng chỉ là cung cấp cái mạch suy nghĩ cho người chơi khác, muốn để người chơi khác không đến mức tìm tòi như thế gian nan mà thôi. Phát xong thiếp mời, Phương Nguyệt tiếp tục cả diễn đàn. Phát hiện phần lớn người, thậm chí cũng còn bị ngăn cách tại ngoài thôn, tương đương với chờ ở bên ngoài chết. Những cái kia tiến làng, cũng tại vì tìm việc làm bôn ba, chỉ có một số nhỏ người là dung nhập làng, trải qua có thể kiếm tuổi thọ sinh hoạt. Cái này cũng chỉ có thể nói là còn sống. Muốn thuộc tính chướng bắt đầu, có thể giết quỷ dị, vẫn là cần phải nghĩ biện pháp làm bí tịch, luyện võ công. Mà phương pháp đơn giản nhất, vẫn như cũ là gia nhập thủ vệ đội. Từ điểm đó nhìn, Cổ Nguyệt thôn bên này người chơi, đều là thuộc về may mắn, đã an toàn, lại có công việc bảo hộ, đuổi kịp quỷ dị phá thôn, tử vong thảm trọng, nhân viên khuyết tổn lợi hại. Phương Nguyệt nhìn qua, diễn đàn trên phát ra tiếng người chơi, có đề cập qua mình thôn tình huống, hoặc nhiều hoặc ít đều tại hôm qua có xuất hiện tình huống, tạo thành làng nhất định tổn thương, nhưng đều không có Cổ Nguyệt thôn nghiêm trọng, cho nên thu người tiêu chuẩn vẫn rất cao. Những thôn kia người chơi, muốn dung nhập làng, là cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Tiếp tục cà sẽ thiếp mời, hiểu rõ xuống người chơi khác tình huống, đại bộ phận cũng còn chỗ vu thủy sinh lửa nóng bên trong. Phương Nguyệt mới tắt máy vi tính, nằm trên giường đăng nhập vào trò chơi. Chờ Phương Nguyệt tiến vào trò chơi, hắn đang đóng cửa phòng, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng linh hoạt cửa phòng, đợi một hồi, tựa hồ gặp không phản ứng, cửa phòng bị Bạch Tiểu Nhã nhẹ nhàng bị người mở ra. Bạch Tiểu Nhã thò đầu ra, nhìn một chút nằm ở trên giường Phương Nguyệt, quét mắt nhà dưới ở giữa, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Phương Nguyệt trên cổ tay trò chơi trên đồng hồ dừng lại một hồi, như có điều suy nghĩ. Sau đó mới nhẹ nhàng lui về đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.